Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264. 264, người chung quanh nhìn đến Mệnh Bi Thượng đều đã biến bụi tên. Cho dù những người này cùng bọn họ Tố không nhận thức, cũng không khỏi cảm thấy một loại sinh mệnh yếu ớt vô thường thở dài. Đại khái là tâm tình thật sự không tốt, mọi người cũng không tưởng nhiều xem, nhấc chân liền rời đi. Chờ bọn hắn đi mấy bước, mới phát hiện còn có người không đi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Trước vẫn như cũ đứng ở Mệnh Bi tiền. Ngẩng đầu nhìn Mệnh Bi thượng tên, A Chiếu ngồi xổm nàng trên bờ vai. Cùng nàng cùng nhau xê monster tiểu đồng bọn nhóm lập tức rút lui trở về. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi, Sở tỷ, ngươi ở nhìn cái gì? Sở Trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Phát hiện Vu Linh Túc liền đứng ở cách đó không xa. Hỏi, Vu tiền bối, này Mệnh Bi thượng tên đều là Vu Linh tộc đi. Tự nhiên, nơi đây chính là Vu Linh tộc độc, phi Vu Linh tộc người không được mà vào, nói lời này thời điểm. Trên mặt hắn lộ ra ảm đạm sắc, nếu Vu Linh tộc cũng không bị diệt tộc, này quy củ tự nhiên là luôn luôn tại. Mọi người cũng không có trắng mắt hỏi hiện tại bọn họ này đó ngoại nhân làm sao có thể tiến vào. Linh tinh, Sở Trước tiếp tục nói. Vu tiền bối, mặt trên tên này nhân, chúng ta khả năng gặp qua cái gì? Vu Linh Túc giật mình nhìn qua, những người khác ào ào nhìn về phía Sở Trước sở chỉ địa phương. Khi thấy rõ ràng mặt trên tên của, Mạc Sĩ Thiên Kỳ A kêu một tiếng. Bích Tầm Châu trên mặt cũng lộ ra một chút giật mình sắc. Hỏa Lân phát hiện tiểu đồng bọn nhóm đều nhận được, chỉ có bản thân không nhận biết. Vội hỏi, chủ nhân, A Kỳ, các ngươi bao lâu nhận thức? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mặt trên biến bụi tên. Nhịn không được nhìn Sở Trước, lại nhìn xem Vu Linh Túc, sau đó trên mặt lộ ra giống táo bón giống nhau thần sắc. Thật sự là một lời khó nói hết. Bích Tầm Châu cùng Sở Trước cũng không nói chuyện, chính là nhìn về phía Vu Linh Túc. Vu Linh Túc đi tới, nhìn về phía tên kia tự. Hoãn Thanh nói, Vu Linh tộc tuy rằng tộc nhân cũng không tính nhiều, nhưng là phân ra vài cái tộc chi, có đích chi cùng bàng chi. Đích lãnh danh lấy Vu vì họ, Linh vì can, bàng chi tắc không có linh tự, đều lấy tên một chữ làm chủ. Này Vu Khánh, là bàng chi người. Nếu là hắn từng làm cái gì, kính xin chư vị xem ở hắn đã ngã xuống phân thượng. Xin đừng trách nghe thế bàn thiện giải nhân ý lời nói. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ dù là ra mặt lại hậu. Lúc này đều có vài phần ngượng ngùng. Sở Trước ho nhẹ một tiếng, có chút khó có thể mở miệng nói. Này Vu Khánh, kỳ thực là bị ta giết xem thế này. Yêu Mi cùng Hỏa Lân đều giật mình nhìn về phía nàng. Hiển nhiên không nghĩ tới thế giới nhỏ như vậy, mà Sở Trước vậy mà đã từng ra tay giết quá Vu Linh tộc người. Yêu Mi không khỏi lo lắng nhìn về phía Vu Linh Túc. May mắn, Vu Linh Túc thần sắc thập phần bình tĩnh, nói, Sở cô nương đã giết hắn, kia liền có giết hắn lý do, ra mặt lại hậu nhân. Nghe nói như thế đều phải ngượng ngùng, Sở Trước cũng giống nhau, tuy rằng kia Vu Khánh đáng chết. Nhưng tốt xấu cũng là Vu Linh tộc nhân, hiện tại trước mặt Vu Linh tộc nhân mặt thừa nhận nàng giết qua Vu Linh tộc nhân. Còn bị đối phương như thế thông cảm, nàng thật sự ngượng ngùng, tức thời mang tương Vu Khánh sự tình báo cho biết, đây là vài năm trước chuyện, chúng ta vừa đến Quảng Nguyên Đại Lục, liền gặp được một đám tà tu truy giết một người sửa. Lúc đó vừa đúng chúng ta ngay tại phụ cận, ra tay cứu người nọ sửa khi... Cũng bắt được một cái tà tu, kia tà tu nhân xưng Vu Lão Tam, tên thật Vu Khánh, cứ nghe đến từ một vị thần bí bộ tộc, sau này bởi vì một sự tình lưu lạc thành tà tu. Bị gia tộc cùng tu luyện giả đuổi giết nghe nàng êm tai nói tới. Yêu Mi cùng Hỏa Lân trên mặt lộ ra tỉnh ngộ thần sắc. Phương mới hiểu được vì sao Vu Linh Túc sẽ nói loại lời này. Chỉ phải hiểu được dò xét thuật mọi người có thể nhìn ra. Sở Trước cốt linh bất quá 20 tả hữu, Vu Linh tộc ở trăm năm tiền liền diệt tộc, nghĩ đến này diệt tộc một chuyện không có quan hệ gì với nàng. Này đây Vu Linh Túc tài năng như thế bình tĩnh nói, có giết hắn lý do. Vu Linh tộc ở trăm năm tiền diệt tộc, ở đương thời dưới tình huống, có thể dù hạnh trốn tới chỉ có thân cùng trong tộc bảo vật. Bị tộc lão nhóm hợp lại đem hết toàn lực tống xuất linh hoàng đại lục Vu Linh Túc. Khác có thể trốn tới, chỉ sợ dùng là đều không phải chính đồ, có lẽ là cùng công kích linh hoàng đại lục đao phủ hợp tác. Mới có thể dù hạnh chạy trối chết, người như vậy, tựa như sở trước thứ nhất thế Hán gian, người người mà chu diệt, cho dù Vu Linh tộc hiện thời toàn tộc diệt sạch, thừa lại vài cái quý giá tộc nhân, muốn là bọn hắn làm ra thực xin lỗi Vu Linh tộc việc. Vu Linh Túc cũng có thể không chút do dự đem chi chém giết. Vu Linh Túc yên tĩnh nghe, cũng không nói chuyện, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu nói thầm nói. Lúc đó nói kia Vu Khánh đến từ một vị thần bí bộ tộc khi. Ta còn tưởng rằng là gạt người, không nghĩ tới là thật. Bích Tầm Châu nhẹ nhàng mà gật đầu. Lúc trước bọn họ bước cung Vu Khánh khi, cho rằng hắn chính là cái sa đọa tà tu. Nào biết dĩ nhiên là thượng cổ trăm tộc hậu duệ, làm thượng cổ trăm tộc hậu duệ, lại luân vì tà tu. Không thể không nói, này kết quả làm cho người ta thập phần cảm khái. Sở trước nói xong kia Vu Khánh sự tình sau, nghĩ nghĩ, lại đem lúc trước sở bỏ xuống Vu Khánh chữ nạp giới tìm ra. Đem Vu Khánh lưu lại nhất vài thứ trả lại cấp Vu Linh Túc. Vu Khánh gì đó, trừ bỏ một ít tà tu tà khí ngoại, còn có một chút sở trước đã từng cũng nháo không hiểu gì đó. Bởi vì làm không hiểu, cho nên cũng không có đem nó xử lý, mà là phân loại đến không thể dùng địa phương. Nhưng là không nghĩ tới cái này quyết định hiện tại có thể phái thượng công dụng. Dùng để chứng minh Vu Khánh thân phận, Vu Linh Túc đảo qua chữ nạp giới. Xuất ra mấy thứ này nọ, phóng ở trong tay xem xét, hướng sở trước nói. Hắn quả thật là Vu Linh tộc nhân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một hơi có chút xuyễn không đi tới. Nghĩ đến lúc đó sát Vu Khánh khi sảng khoái, hiện tại gặp được Vu Khánh tộc nhân, không biết thế nào. Liền hơi giận nhược, cho dù Vu Khánh đáng chết, nhưng làm còn sống duy nhị Vu Linh tộc nhân, không nghĩ tới ở bọn họ không biết chuyện thời điểm, liền như vậy giết, đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Vu Linh Túc. Vu Linh Túc trên mặt lộ ra vài phần buồn bã thần sắc. Nói, mặc kệ hắn lúc đó như thế nào dù hạnh tránh được một mạng. Khả hắn cuối cùng sa đọa thành không chuyện ác nào không làm tà tu. Đã không xem như Vu Linh tộc nếu sa đọa, thiên phú thần thông cũng sẽ biến mất, trở thành phổ thông tu luyện già, như thế coi như là chết chưa hết tội. Sở cô nương không cần chú ý, sở trước tuy rằng lựa chọn sát Vu Khánh khi không thẹn chủ tâm, bất quá Vu Linh Túc lời này, vẫn là làm cho nàng có chút cao hứng, lúc này nhịn không được nói, Vu tiền bối, Vu Khánh đã có thể đào thoát. Có lẽ còn có cái khác Vu Linh tộc có thể dù hạnh đào thoát đâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thương nhất xem bực này sinh ly tử biệt thảm kịch. Lúc này vội vàng phụ họa, đúng vậy, Vu tiền bối, có lẽ còn có cái khác Vu Linh tộc trốn tới. Chỉ là bọn hắn cũng giống như ngươi, vô pháp trở về thôi, A Túc, sở cô nương cùng Mạc Sĩ công tử nói đúng, có lẽ còn có khác đào thoát Vu Linh tộc đâu. Yêu Mi cũng phụ họa, Vu Linh Túc nhìn về phía bọn họ, bình tĩnh khuôn mặt lộ ra vài phần thoải mái ý cười. Nói, cảm ơn các ngươi an ủi, các ngươi đều là người tốt, bị phát người tốt tạp sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều có chút ngượng. Ngùng, chính là, bọn họ ở mệnh bi thượng tên câu đã biến bụi, lại không còn sống khả năng, nói tới đây, Vu Linh Túc mặt lộ vẻ buồn bã. Hắn cũng hy vọng tựa như sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ nói như vậy. Có lẽ còn có tộc nhân dù hạnh trốn tới, nhưng hắn biết, đó là không có khả năng. Mệnh bi cùng Vu Linh tộc sinh mệnh cùng một nhịp thở. Mệnh bi thượng tên đều đã biến bụi, liền không còn sống khả năng. Không khí lại trở nên trầm trọng đứng lên, Vu Linh Túc không là cái thích xa vào cho bi thống nhân. Của hắn tính cách kiên nghị. Lúc trước ở bên ngoài phát tiết qua đi, liền thu liễm khởi toàn bộ cảm xúc, bình tĩnh phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh. muốn là không có thể hội quá lúc trước kia bi thương đến làm cho người ta cảm động lây linh niệm. Chỉ sợ sẽ bị hiểu lầm là cái vô tình người. Vu Linh Túc dẫn bọn hắn tiến vào sơn cốc, đối bọn họ nói, bên kia là khách viện, hướng đến an bày bồi thường tộc tham gia đặc thù nghi thức bàng chi người tạm thời ở lại nơi. Các ngươi có thể ở đàng kia nghỉ tạm mần đi, Vu Linh tộc tộc chỉ cho phép đích chi người ở lại. Bàng chi chỉ tại một ít riêng thời điểm trở về, sở trước đám người nhìn sang, chỉ thấy đến chân núi kiến trúc đàn, tu kiến ở suối nước phía trên. Đình đài lầu các, linh hoa chính nghiên, hoa tươi mãn viện, thanh nhã mà u tĩnh. Vu Linh Túc đưa bọn họ an bày xong sau, hắn liền phải rời khỏi. Yêu Mi lo lắng hắn, dắt của hắn tay áo hỏi: "A Túc, ngươi muốn đi đâu?" Vu Linh Túc thấp mâu nhìn về phía tay nàng, trầm mặc một lát phương nói: "Ta đi tộc nhân Mai Cốt nơi nhìn xem, nơi đó lưu lại linh niệm rất nặng. Phi Vu Linh tộc người tốt nhất chớ để tiếp cận." Nghe xong, Yêu Mi không muốn cầu đi qua, dặn dò hắn cẩn thận một ít, nhìn theo hắn đi vào sơn cốc chỗ sâu. Sở trước ôm A Chiếu, tùy ý tìm một gian phòng đi vào, làm chủ nhân Vu Linh Túc không ở, mọi người cũng không tốt tại đây bí cảnh lý nơi nơi đi. Tuy rằng hiện thời này Vu Linh tộc tộc nhân đều đã ngã xuống, quy củ trở thành phế thải. Nhưng xuất phát từ đối Vu Linh tộc tôn trọng, bọn họ cũng sẽ không thể không thức thời loạn đi, để tránh quấy rầy đến Vu Linh tộc nhân ngủ yên. So với bên ngoài cuồng phong bão tuyết, Vu Linh tộc tộc không thể nghi ngờ là thích hợp nghỉ ngơi chỗ. Điều này cũng là Vu Linh Túc dẫn bọn hắn vào nguyên nhân. Trong phòng gia cụ đều là linh mộc tạo ra, lộ ra lịch sử dấu vết, bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Bích Tầm Châu triệt khởi tay áo, cùng tiểu rùa cùng nhau quét dọn phòng, một cái phun nước, một cái sử dụng băng ti, xoát xoát xoát vài cái đã đem cho bụi xua đuổi ra ngoài cửa sổ. Lại dùng thủy tẩy một lần, rất nhanh sẽ trở nên sáng sủa sạch sẽ. Tầm Châu ca thật lợi hại, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Hỏa Lân không thể không thừa nhận, này lão nhị thật có khả năng, nhưng lại bộ dạng như vậy xinh đẹp. Không là giống cái thật sự là rất đáng tiếc, trong lòng nghĩ, trên mặt phi thường thông minh không có biểu lộ một hai. Nói, lão nhị, ta đói bụng, có thể hay không làm điểm ăn. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, tầm mắt rơi xuống bên người chịu khó giúp đỡ phun nước tiểu rùa. Đem khăn lau vung, liền tìm địa phương nấu cơm ăn đi chờ Bích Tầm Châu làm tốt sau khi ăn xong. Một đám người tụ ở một chỗ sáng sủa sạch sẽ trong đại sảnh ăn cơm. Thuận tiện đem ngồi ở hành lang hạ nhìn chằm chằm sơn cốc chỗ sâu Yêu Mi kêu tiến vào. Yêu Mi lúc này một lòng hệ rời đi Vu Linh Túc trên người. Làm cho nàng ăn long đan phượng tùy cũng không hương. Bất quá Hỏa Lân đưa cho nàng một đôi chiếc đũa. Lại đem một khối mật nước thiêu xếp giáp đến của nàng bát thượng. Mê người hương khí từng đợt xông vào mũi, rốt cục đem nàng tự do tâm thần rút về đến. Yêu Mi cúi đầu ăn cơm, quyết định ăn no lại đi canh gác, chờ Yêu Mi ăn xong sau, lại vội đi hành lang hạ ngồi nhìn phía sơn cốc phương hướng ngẩn người. Sở trước đoàn người tắc ngồi ở trước bàn ăn, một bên uống linh trà, một bên thảo luận Vu Linh tộc diệt tộc sự tình, cùng với kia Vu lão tam là như thế nào trốn tới. Còn có Vu Linh tộc có phải không phải còn có du hạnh thoát đi ở ngoài tộc nhân. Tóm lại, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân phát huy bọn họ thiên mã hành không sức tưởng tượng. Khản hành lang hạ làm hòn vọng Phu Yêu Mi đều nhịn không được khóe miệng run rẩy. Phát hiện này nhóm người sức tưởng tượng phi thường phong phú. Thật đúng là biết ăn nói. Bất quá, loại này náo nhiệt. Cũng nhường thanh lãnh tĩnh mịch sơn cốc hơn vài tia tức giận. Cũng không chọc người chán ghét. Sở tỷ ngươi cùng Vu tiền bối trong lúc đó không là có nào đó kỳ quái liên hệ sao? Các ngươi thật sự không có gì quan hệ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở trước chi nghiêm mặt. Tuy rằng ta cũng thật hoài nghi. Nhưng hiện tại xem ra. Duy nhất liên hệ. Đại khái chính là ta giết Vu Khánh đi. Bất quá này Vu Khánh chính là bàng chi. Cũng không phải đích chi, cũng không trọng yếu như vậy, Yêu Mi nghe nói như thế. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó đứng dậy ngồi trở lại trước bàn ăn. Bích Tầm Châu liếc nhìn nàng một cái, cho nàng ngã một ly linh quả trà. Yêu Mi hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, đối Sở trước nói, Sở cô nương, A Túc đối với ngươi, quả thật có chút đặc biệt, Sở trước tình thương lại thấp. Cũng biết lời này không thể tiếp, vội hỏi, Yêu Mi cô nương, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Vu tiền bối cũng không thuộc ta biết a. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không loạn nghĩ tới, Yêu Mi hướng nàng nở nụ cười hạ. Tiếp tục nói, ta nghe A Túc nói qua, ngày đó ở Bạch Thạch sao, hắn đánh cho bị thương cái kia yêu trùng khi, chỉ có Sở cô nương phát hiện hắn lúc đó ra tay, Sở trước mỉm cười. Đem bên cạnh đang ở uống trà A Chiếu ôm đi lại. Không chỉ có ta, còn có A Chiếu đâu, A Chiếu bị nàng ôm, phi thường bình tĩnh xem Yêu Mi liếc mắt một cái. Gặp này yêu nữ bị nhìn xem cứng ngắc sau, Phương mới thu hồi ánh mắt, dùng đuôi ôm lấy Sở trước thủ, ý bảo nàng uy nó uống linh trà. Sở trước lập tức chịu mệt nhọc phục tí đại gia nó uống trà. Tùy theo nó đuôi triền ở cổ tay nàng thượng, Yêu Mi thấy đến một màn như vậy, trong lòng máy động, có một loại cảm giác cổ quái, quay đầu chỉ thấy Hỏa Lân chính hướng nàng tề mi lộng nhãn. Lại ý bảo vài cái, rốt cục giật mình, Sở trước hồn nhiên bất giác Yêu Mi đã hiểu sai, Huy Hoàn A Chiếu uống linh trà sau, liền ôm nó đi thanh lý sạch sẽ trong phòng nghỉ ngơi. Cho đến khi những người khác đều đi nghỉ ngơi sau, Yêu Mi ngồi ở hành lang hạ nhìn sơn cốc, hậu chi hậu giác nhớ tới, lúc trước lời nói bị Sở trước chuyển hướng, đề tài liền như vậy không giải quyết được gì. Vu Linh Túc này vừa đi, đó là vài ngày thời gian, Sở trước đoàn người hảo hảo mà nghỉ ngơi qua đi, không có chuyện gì ngay tại trong sơn cốc đi lang thang. Sau đó phát hiện trong sơn cốc sinh trưởng rất nhiều phẩm tướng không sai cao giai linh thảo. Khả đem Mạc Sĩ Thiên ký cấp nhạc hỏng rồi, nếu không là Vu Linh Túc còn không có trở về, hắn đều hận không thể cầm lấy ngọc sạn đi lấy vài cọng cất chứa. Vu Linh tộc tộc là một cái ngăn cách tiểu bí cảnh. Tiểu bí cảnh lý linh khí dư thừa, linh thảo mọc cũng có chút khả quan, hơn nữa 100 năm không người quấy rầy, rất nhiều linh thảo đều không có bị người ngắt lấy. Điên cuồng sinh trưởng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mỗi ngày xem tới được hái không đến. Không cần đề có bao nhiêu khó chịu, sợ bản thân thật sự một cái linh thảo huân tâm, nhất sạn đi xuống khoét xuống vài cọng, đành phải đi cấp linh thảo làm hộ lý, làm cỏ chờ đến rời đi lực chú ý. Về phần những người khác, Hỏa Lân mang theo tiểu rùa ở sơn cốc chung quanh cả ngày nhảy lên nhảy xuống. Bích Tầm Châu tu luyện ngồi xuống. Yêu Mi vẫn như cũ làm hòn vọng phu, Sở trước còn lại là thỉnh thoảng đi đến mệnh bi tiền. Yên tĩnh xem mệnh bi thượng tên, như thế qua vài ngày, đột nhiên sơn cốc chỗ sâu truyền đến một trận dị động. Kinh động trong sơn cốc mọi người. Hết chương.